Mao Xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1758, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch ở chỗ này 2 ngày, sừng sốt liền bóng người nam chủ đều không thấy được. Cô có chút nhịn không được tiếp tục như vậy nữa, chờ Hàn Bắc Mạc nhớ tới, đoán chừng chính là thời gian để cho người ta đưa cô trở về. Thế là ra khỏi phòng, không mấy bước liền có dị năng giả đi lên nói, Tạ tiểu thư cô có cần gì không? Cùng nói là khách khí còn không bằng nói đến nhắc cô không nên tùy ý đi lại. Trầm Mộc Bạch nhìn dị năng giả này, tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, liền nở nụ cười nói, đại ca anh biết Hàn thiếu ở nơi nào sao, tôi là em gái của hắn. Vị dị năng giả này ngần người, nhịn không được nói, Hàn thiếu rất bận, cô có việc mà nói, có thể nói cho Lâm Mai tỷ. Trầm Mộc Bạch nói, tôi chỉ là muốn biết, rõ anh tôi ở nơi nào, anh liền nói cho tôi biết đi. Vô luận là tại trước mặt thế, sau mặt thế, có một khuôn mặt hòa nhã cũng có thể thêm điểm. Vị dị năng giả này cũng không rõ ràng anh em hai người quan hệ đến cùng thế nào, đành phải đem vị trí nói cho cô. Trầm Mộc Bạch nhanh đi, nhưng là cửa ra vào lại có cái dị năng giả bảo vệ. Giang Kiến nhận ra đây là em gái Hàn Thiếu, nhưng chính là rõ ràng quan hệ hai người, mặc dù không đến mức chán ghét nhưng khó mà sinh lòng hảo cảm, cô tìm Hàn Thiếu có chuyện gì không? Trầm Mộc Bạch tôi tìm anh tôi có chút việc có thể giúp tôi nói một tiếng sao? Hàn Thiếu đang nghỉ ngơi. Giang Kiến thái độ lãnh đạm nói, cô chính là đổi thời gian lại đến đi. Cô không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, nội tâm có chút ít tang thương. Nam chính mặt đều không thấy được chứ nói chi là độ thiện cảm. Nghĩ vậy, Trầm Mộc Bạch mặt dày nói, là rất chuyện rất quan trọng. Giang Kiến cảm thấy cô có chút không biết tốt xấu, vừa định nói chút gì, trong phòng liền truyền đến một đường tiếng hơi trầm thấp nói, để cho con bé đi vào đi. Giang Kiến tránh ra vị trí Tạ tiểu thư, mời. Trầm Mộc Bạch đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy nam nhân mới vừa mặc áo xong, tóc vẫn là ướt, hiển nhiên là mới vừa tắm rửa đi ra. Là chuyện gì quan trọng? Hàn Bắc Mạc ngồi xuống, sắc mặt ôn hòa nói, lại đây ngồi đi. Cô ngồi vào một bên, lấy dũng khí nói, em có chuyện muốn cùng anh nói. Nam nhân cười cười, vừa vặn anh chỗ này cũng chuyện, ngày mai anh để cho người ta đưa em về nhà, đúng rồi, bạn học kia của em là tính thế nào? Hàn Bắc Mạc ngũ quan rất là tinh xảo hoàn mỹ, thời điểm chung vào một chỗ không có cảm giác nữ khí, coi như nhìn ôn hòa hữu lễ, nhưng khí thế quanh thân cũng không thể che hết cỗ mùi vị cường thế trong xương cốt. Huống chi hắn hiện tại đã là người trùng sinh qua một lần, cùng kiếp trước so sánh, có thể nói là vỏ bọc dưới cốt nhục tất cả đều đổi qua một lần. Trầm Mộc Bạch không có cách nào đoán ra trình độ người này biến đến cái dạng gì, nhưng khẳng định không phải là một loại lương thiện là được. Cô không khỏi âm thầm khẩn trương, có chút siết chặt ngón tay nói, ca em không muốn về nhà, em muốn cùng anh ở cùng nhau. Hàn Bắc Mạc kinh ngạc nói, Miên Miên, em làm sao sẽ nghĩ như vậy? Hắn cười cười nói, sẽ không phải là cùng cha nháo cái gì không được tự nhiên đi. Ngón tay thon dài chụp lên đầu thiếu nữ, ngữ trọng tâm trường nói, dù nói thế nào, ông ấy cũng là người thương em nhất, nếu để cho ông ấy biết em theo anh đi, không chừng muốn bị. Tức chết đấy, nam nhân dừng một chút trang nghiêm một bộ anh trai tốt, em lại không có dị năng, anh cũng không thể thời thời khắc khắc che chở em, đến cùng hay là về nhà thuận tiện một chút. Nhìn một cái, song trọng uy hiếp đều đi ra, cái tay kia sờ nhẹ tức khắc nam nhân rất nhanh thu tay về. Cách chương,